Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhanh trong buổi tối ngày hôm nay, trong khung giờ quen thuộc vào lúc 8 giờ tối, chúng ta lại được gặp nhau và cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 9 tác phẩm truyện Điện Cô Tám của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đọc đến 8 phần của Điện Cô Tám rồi thì chúng ta cảm thấy rất là yêu mến nhân vật bà Chánh Đào với một tâm địa Bồ Tát, tấm lòng bao dung và tương thân tương ái cho những người dân ở làng Sủ. Và đối lập với tấm lòng của bà Chánh Đào chúng ta thì em gái của bà Mận lại khiến cho chúng ta cảm thấy rất là tức giận. Và trong tâm tâm Đình Duy, không biết quý vị khán giả như thế nào, vì chúng ta chưa đọc hết tác phẩm Điện Cô Tám thì cũng rất mong bà Chánh Đào của chúng ta luôn gặp nhiều điều may mắn và không bị những người xấu như là cô Mận hãm hại. Đình Duy đọc comment của quý vị khán giả thấy rất nhiều người lo sợ là bà Chánh Đào của chúng ta sẽ bị đấu tố bởi cô Mận, và không biết là diễn biến tiếp theo như thế nào, thì mời quý vị khán giả cùng Đình Duy nghe tiếp ngay sau đây. Tập 9 Điện Cô Tám. Đang là Trương Tuần hách dịch một thời, tự dưng phải vác quốc ra đồng khiến Trương Hinh thấy đời gã bước thụt lùi. Giá kể không có chính quyền cách mạng non trẻ, giờ đây dân làng phải gọi gã là ông phó Lý Hinh không chừng. Dù hậm hực, nhưng gã chỉ để trong lòng, nếu lỡ mồm nói vài câu sẽ bị điệu cổ ra ủy ban xã ngay lập tức. Chưa kể ông chủ tịch ủy ban kháng chiến cướp chính quyền trên huyện không ai khác, đó chính là tay Triệu Thắng, từng bị Trương Hinh cùng mấy gã tuần đinh phang đòn càn vào chân rồi áp giải lên quan huyện ngày nào. Biết mình ló mặt ra, khéo nợ cũ rồi nợ mới phải trả, không cần ai phải nhắc, Trương Hinh sống thu mình và nhũn như con chi chi. Sợ là thế, nhưng khoản thầm thụt với bản năm của lão Lý Tăng gã không bỏ được. Chỉ cần có chút thời gian, gã sẽ lèn sang nhà người tình rồi đóng cửa ở lì trong đó hết cả ngày không chán. Có một điều khá may mắn, thằng cu con của thị nụ được gửi bên ông bà ngoại, nhờ thế cả hai tha hồ tình tang bất kể giờ giấc. Sau khi cùng thị nụ ngụp lặn trong ái tình đến mệt lử cò bợ, Trương Hinh vớ quả ổi đào xơi cho đỡ nhạt miệng, bởi nhà không có điếu cầy. Mặc nhanh bộ quần áo, thị nụ xuống bếp lúi húi một lát, sau đó lên nhà. Thấy người tình đang phẩn phơ nên thị đề nghị: em cùng ông chắc không thể lấy vài thưa che mất tánh mãi được, chi bằng hãy bỏ xứ mà đi rồi làm lại từ đầu. Mình nói vậy mà nghe được, tôi là con trưởng, phải ở nhà phụng dưỡng song thân, lo cúng dỗ cho tổ tiên, nên đâu có thể vong ra thất thổ được. Vốn đã thiệt thòi khi làm vợ năm của lão già hơn tuổi bố mình để trả nợ, thì nội những tưởng trông mong được vào Trương Hinh, ai ngờ gã này chỉ là dạng cùng đinh quanh quẩn xó nhà, thất vọng bởi gặp loại ăn xó mó niêu, không dám thoát khỏi lũy tre làng, thay vì bưng bát xôi gà thơm phức ở dưới bếp mang tận giường cung phụng cho gã như mọi bận. Thì độ mở toang cửa chính rồi kiên quyết nói: mời ông Trương Tuần về báo hiếu song thân, đừng bao giờ thò mặt đến đây nữa. Nằm trên giường đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức khiến Trương Hinh thèm nhỏ dãi. Gã đợi người tình bưng cơm nước rót tận miệng như mọi bận, ai dè vì một câu nói khiến thị nổi điên. Thoáng giật mình khi thấy cửa nhà mở toang, sợ người làng trông thấy rồi đến tai mụ vợ sẽ phiền phức. Biết cương không được nên gã đành nịnh nọt: kìa, mình phải để từ từ cho tôi thu xếp, việc này không thể làm ngay được. Không hổ danh vợ năm của lão Lý Tăng, thị nụ hét to: nếu không biến khỏi đây, tôi réo cho cả làng đến xem đứa nào xấu mặt hơn. Giống như chó cụp đuôi, Trương Hinh cúi đầu lao nhanh ra khỏi cổng vì sợ dân làng nhìn thấy. Chạy một mạch về nhà như ma đuổi, nhưng gã không quên lầm bầm chửi con đĩ nụ tính khí thất thường. Bụng réo ầm ầm vì đói, tiếc bữa sáng ngon lành, tiếc cô tình đang hồi mặn nồng khó cưỡng. Ai ngờ lại nửa đường đứt gánh, gã chỉ biết đồ tại số mình đen như chó mực. Thất thểu bước vào sân, thấy vợ cùng hai thằng con đang ngồi tập viết ngay hiên nhà, nên gã thở phào nhẹ nhõm do mình chưa bị lộ bem chuyện tình tàn. Chính quyền mới nên nhiều người như biến thành con người khác trước. Họ không còn sống an phận và thụ động. Dạo này sau khi làm việc nhà, vợ gã cùng hai thằng bé tham gia lớp bình dân học vụ nên có vẻ lợi khẩu hơn trước. Do tiếp xúc với người của chính quyền nên vợ gã không còn quanh quẩn nơi xó bếp. Thậm chí hôm trước gã bị phê bình vì nhớ đến thời cầm thước đi quanh làng. Một người phụ nữ hai con lại là dâu trưởng nhà ông Đồ, ngày trước hiếm khi nói đến nửa câu thừa, tự dưng dạo này mạnh miệng phê phán, cái gọi là tàn dư của chế độ phong kiến. Hôm đó đang ngồi hầu trà phụ thân trên nhà, Trương Hinh muốn vác điếu cày phang mụ vợ cho vào khuôn phép. Nghĩ là như vậy, nhưng gã biết sẽ gặp rắc rối to, nên đành nín nhịn. Cụ Đồ Xanh ngồi bên ấm trà vẻ tư lự, ngại mang tiếng là người cổ hủ tiếp tay cho mê tín dị đoan. Dạo này trời chưa sáng tỏ mặt người, cụ đã lặng lẽ quét dọn và thắp hương trong đền thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng. Khi cả làng thức giấc, bắt đầu một ngày mới, cụ quay về nhà nhằm tránh điều tiếng thị phi. Nhạc thấy con trai bước vào, cụ Đồ Xanh khẽ cất tiếng căn dặn con trai hãy tích cực tham gia việc lao động sản xuất. Mộng ngồi giữa đình làng giờ không còn hợp nữa. Ngẫm lại cuộc đời mình, cụ Đồ Xanh nhầm tính đã trải qua nhiều thăng trầm cùng vận mệnh của Giang Sơn xã Tắc. Cụ sinh vào năm Ất Hợi 1875, tức năm Tự Đức Nhị Thập Bát Niên. Bây giờ là năm Ất Dậu 1945, thuộc triều Bảo Đại, vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn vừa thoái vị. Tính ra cụ đã bước vào tuổi thất thập cổ lai hy. Vốn là người đọc sách thánh hiền từ bé, do vậy cụ tâm đắc với câu của các bậc tiền nhân. Tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập chi thiên mệnh. Lục thập như bất tùng kê, thất thập cổ lai hy. Bát thập đắc hy hỷ, cửu thập siêu thọ, bách thập niên giai lão. Ở vào cái tuổi quan bất nhiễu, dân bất phiền, nhưng cụ chưa yên lòng vì người con trai cả của mình. Sau mấy lần thấy cả hinh tha thịt lợn thịt bò về cứu đói, cụ Đồ Xanh thấy được tính thiện lương của người lo việc hương khói cho dòng họ Nguyễn Văn rất ít. Đó là điều khiến cụ sợ nhất khi mình nhắm mắt xuôi tay. Khi nói xong những điều cần thiết, cụ Đồ Xanh thấy đáp lại lời dân của mình là tiếng ngáy như kéo bể của cả hinh. Ngán ngẩm vì thấy ông con trai trưởng thuộc hạng ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, cụ Đồ Xanh chỉ biết thở dài rồi chống gậy trúc bước ra đình làng cho khuây khỏa. Nghe tiếng bọn trẻ đùa nhau ngoài hiên, ông Tránh Sâm mở mắt nhìn chiếc đồng hồ Phú Lang xa để xem giờ. Thấy kim dài và kim ngắn chập lại ngay ở số 12, có lẽ do quên không lên dây cót, nên sáng nay trong ngôi nhà cổ đã không thánh thót tiếng chuông như mọi ngày. Chưa thấy bữa sáng được bày trên bàn, ông bước qua bậu cửa để gọi con bé người ở bưng chậu nước rửa mặt rồi đun nước pha trà. Buổi sớm trời trong xanh nhưng ngập tràn ánh nắng, tiếng trống ếch rộn ràng từ đình làng vọng lại khiến ông nhíu mày khó chịu. Cả tuần nay, tiếng trống từ sáng đến nửa đêm tạo thành mớ âm thanh hỗn tạp nhưng nhiều người đón nhận. Réo con người ở không thấy xuất hiện, ông Tránh Sâm xỏ chân vào đôi guốc mộc bước xuống gian nhà ngang. Hai anh em Thiên Bảo và Thiên Ân vội lếch thếch bám theo, chắc mấy cô cậu tưởng ông sẽ ra vườn ngồi như mọi bận, để chúng được chơi đùa thỏa thích. Dãy nhà ngang chưa ai quét dọn nên lá vàng rụng đầy lối đi. Ở gian bếp khói bốc lên chứng tỏ bữa sáng chưa xong. Ông Tránh Sâm ngạc nhiên khi thấy bà vợ cả đang đổ cám vào máng cho lợn ăn. Trong bếp có người vợ ba ngồi đun nấu. Thấy chồng đứng nhìn ngược xuôi như kiếm người, bà Tránh Đào quệt mồ hôi trên trán rồi giải thích. May tôi chưa kịp mua bò tậu trâu, nếu không sẽ phải đi cắt cỏ chăn trâu như thời con gái. Thằng cu mới và con bé người ở đâu? Sao không làm? Bà Tránh Đào khẽ lắc đầu giải thích. Bây giờ mọi người đều là công dân nước Việt Nam mới, do vậy sẽ không còn cảnh người ăn kẻ ở. Hiện nay cu mới, hay còn gọi là Nguyễn Bình, đã xin gia nhập vệ quốc đoàn. Con bé Tâm tham gia phong trào diệt giặc rốt, dù chưa đọc thông viết thạo. Mỗi khi trời tắt nắng, con bé lo việc hướng dẫn lũ trẻ tập viết, tập đọc và đánh trống ếch, rồi rước ảnh Hồ Chủ tịch đi quanh làng. Hiện nay việc nhà có bao nhiêu, bà cùng bà Ba Hường sẽ phải cáng đáng hết. Vẫn biết thời thế đổi thay, tuy vậy ông Tránh Sâm chưa quen được. Giờ đây chỉ những bậc cao niên trong làng vẫn theo lệ gọi ông là cụ Tránh, còn đám trẻ tuổi sắc sược réo tên cúng cơm Đặng Thiên Sâm của ông không chút e dè. Khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được khai sinh, dân làng Sù hăng say làm việc và học tập. Có lẽ chưa bao giờ những người nông dân một chữ bẻ đôi không biết đã say sưa tập đọc tập viết như lũ trẻ lên năm. Điều khiến ông Tránh Sâm thở vào nhẹ nhõm, trong mấy tháng người Nhật cai trị, ông cùng đám chức dịch làng Sủ, làng Dâu và làng Sãi đều không tiếp tay cho giặc hiếp đáp dân lành, nên mọi người được yên thân. Dù ngồi ở nhà, nhưng ông nghe được tin một số lý trưởng và tránh tổng phải đền nợ máu với cách mạng. Tội của họ chính là cộng tác với lũ phát xít Nhật, nên trả giá bằng mạng sống của chính mình. Nghĩ đến cảnh vua mất ngai vàng trở về làm thứ dân còn sống được, chức chánh tổng với hàm cửu phẩm văn giai bé như lá mít sao phải tiếc. Thoáng chút đắn đo, ông Chánh Sâm nhắc Cu Thiên Bảo rất thiên ân ra vườn chơi. Sau đó ông bưng mâm đồ ăn sáng ra nhà thủy tạ ngồi cho mát. Trước sự kinh ngạc của hai bà vợ, do thấy lần đầu tiên chồng mó tay vào việc nhà, ông chép miệng nói vài câu tầm trương trích cú. Đức Hồng Tử đã dạy, người quân tử thì không vào bếp. Tuy nhiên thời thế đã khác, miễn sao mọi người ấm no là được. Không muốn ngồi mãi trong nhà rồi mang tiếng là người lạc hậu, chậm tiến, ông Chánh Sâm dùng bữa sáng xong, liền chọn bộ quần áo sẫm màu, rồi đội mũ cát đi dạo trên con đường làng. Kể từ ngày chính quyền mới được thành lập, hôm nay ông quyết định ló mặt xem xét tình hình ra sao, dù bản thân không còn chức phận gì. Đình làng nơi ông cùng các cụ tiên chỉ, thứ chỉ và những vị chức sắc ngồi bàn việc đã trở thành trụ sở tạm thời của ủy ban. Lá cờ đỏ sao vàng được cắm vào thanh tre, rồi treo cao phấp phới bay trong gió. Làn gió mới chưa thể xua tan đi cái nghèo và đói, dù thóc gạo được truyền từ ủy ban kháng chiến trên huyện về, nhưng cuộc sống của dân làng còn nhiều thứ cần chi dùng. Tuy phía trước còn nhiều gian truân, nhưng điều đó không ngăn được lòng nhiệt huyết khi mọi người hăng say tham gia các cuộc meeting và những buổi họp thôn do lãnh đạo xã tổ chức. Đang đứng tần ngần bên ngoài đình làng, ông Chánh Sâm giật bắn người khi bị réo tên cúng cơm. Công dân Đặng Thiên Sâm, có việc gì cần giải quyết? Một cậu thanh niên mặc bộ quần áo màu gụ, tay cầm súng, quắc mắt nói. Đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân hỏi sao không trả lời? Ngước nhìn vị cán bộ trong bộ đồ kaki của Pháp, ông Chánh Sâm thoáng chút ngỡ ngàng, bởi vị chủ tịch ngang quyền với lý trưởng làng Sủ chính là anh chàng Lực Điền chuyên cày thuê cuốc mướn cho nhà ông bao năm. Ngày đó mọi người hay gọi là Khán Mạnh. Còn bây giờ, dân làng gọi đầy đủ họ tên là ông chủ tịch Phạm Đình Mạnh. Đúng là con tạo xoay vần. Vài năm trước, lý trưởng làng Sù là Phạm Đình Tăng, hay còn gọi là Lý Tăng, lăn cổ ra chết. Trước lý trưởng về tay họ nhà Nguyễn Văn, do lão Lý Vinh cầm mộc triện. Những tưởng người nơi khác về làng Sù làm lãnh đạo, ai dè một lần nữa cờ lại đến tay họ Phạm Đình. Duy có điều họ Đặng Thiên tạm thời đứng bên lề, bởi đâu có ai tham gia cách mạng. Giá kể có một người sẽ đỡ mặc cảm hơn, nhưng đành vậy. Nhận ra vị cựu chánh tổng nên quyết không bỏ lỡ thời cơ giáo hóa cho thành phần chậm tiến thuộc chế độ thực dân phong kiến. Ông chủ tịch ủy ban nhân dân xã Bình Minh, tức là tên gọi hành chính của làng Sù, liền lấy một tờ giấy pơ lưa rồi đọc vanh vách như học sinh trả bài. Ngày 3 tháng 9 năm 1945, trong phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 nhiệm vụ cấp bách của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa: chống giặc đói, chống giặc dốt, tổ chức tổng tuyển cử, giáo dục lại tinh thần của nhân dân bằng cách thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, bỏ thuế thân, thuế trợ, thuế đò và cấm thuốc phiện, thực hiện tự do tín ngưỡng. Kiên nhẫn đợi ông Chủ tịch xã Bình Minh đọc hết một lèo không nghỉ, thậm chí còn bỏ qua những dấu chấm, dấu phẩy. Tuy thế, so với số đông thất học mù chữ trong làng, ông chủ tịch xã Phạm Đình Mạnh có vẻ đọc khá lưu loát. Biết ở đây không có việc gì dành cho mình, ông Chánh Sâm nhũn nhặn nói. Được ông chủ tịch mở mang tầm mắt, quả là vinh dự. Xin phép ông, tôi quay về quốc đất trồng rau để chống giặc đói cho gia đình. Cuộc cách mạng long trời lở đất khiến vương triều nhà Nguyễn sụp đổ, hóa ra không đổ máu như những triều đại trước. Tuy nhiên, tự dưng thấy mình như người thừa bị gạt sang bên lề cuộc sống, khiến ông Chánh Sâm có phần hụt hẫng. Không biết làm gì cho mau hết ngày, dù chẳng ưa gì đám Lý Vinh hay phó Lý Thuần, tuy nhiên giờ đây do chung cảnh ngộ, nên ông quá bộ ghé qua nhà họ ngồi chơi cho khuây khỏa. Đang ngồi bó gối trên trường kỳ, vừa thấy ông Chánh Sâm bước vào, lão Lý Vinh vội chụp cái khăn xếp rồi lật đật chạy ra đón. Nhìn lão cựu lý trưởng như vậy, ông Chánh Sâm tặc lưỡi thở dài, bước vào đợi chủ nhà chuyên trà. Lão Lý Vinh sai thằng cháu nội chạy ra ngõ. Một lát sau cụ tiên chỉ cùng tay phó Lý Thuần mò sang. Hóa ra bao năm ăn trên ngồi chốc quen rồi. Giờ đây đám chức dịch làng Sù đều có tâm trạng hoài cổ như nhau. Khi chính quyền mới được thành lập, người mất cái sỏ lợn là cụ tiên chỉ, sau đến mấy vị được biếu chân giò. Những người từng ngồi sân đình bàn việc làng giờ như mất mát điều gì to lớn. Có lẽ cả làng chỉ có đám dân đen là vui mừng vì đổi phận thành công dân của một chế độ mới. Ngồi uống hết hai ấm trà nên nhạt chuyện, Ông Chánh Sâm định đứng lên cáo từ, nhưng đúng lúc người con dâu của lão Lý Vinh bưng mâm rượu thịt đặt lên bàn, thì lễ phép mời các cụ dùng bữa vì quá trưa rồi. Không còn khụng khiệng theo kiểu một miếng giữa đàng hơn một sàng xó bếp, lão Lý Vinh sai người con dâu đóng chặt cổng kèo dân làng dị nghị. Mặc cho tiếng trống ếch rộn ràng, trong ngôi nhà ba gian hai trái, đám kiệu chức dịch làng Xù ngồi đánh chén và nhớ về thời chưa xa. Rượu vào lời ra khiến đám kiệu chức sắc của làng Xù tạm quên đi nỗi buồn. Cụ Tiên Chỉ tỏ vẻ ta đây trên thông thiên văn, dưới tường địa lý khi thông báo. Tôi xem thiên văn, thấy khí số nhà Nguyễn chưa tắt hẳn, sắp tới cựu Hoàng Bảo Đại có thể xoay chuyển càn khôn được. Vốn không ưa mấy lão già thích thế thiên hành đạo kiểu ếch ngồi đáy giếng, bấm đốt ngón tay rồi nói dựa. Sau khi uống cạn chén rượu, ông Chánh Sâm cầm chiếc cánh gà đưa lên miệng, chưa vội mút bát, ông thùng thẳng nói ngay. Vậy là ơn vua, lộc nước, cụ Tiên Chỉ sẽ tiếp tục được rơi nguyên một cái sỏ lợn có phòng. Ông đâu kém gì, đến làng nào cũng chém trẻ một mình một mâm rồi rơi đẫy tễ. Sợ không ai nhường ai rồi sẽ ầm ĩ như mọi bật, đến lúc đó khéo cả làng kéo tới là rắc rối to. Lão Lý Vinh vội buông đũa rồi chắp tay, lại cả cụ Tiên Chỉ lẫn cụ Chánh Tổng. Vừa lại, lão vừa nói như khấn vong. Thôi, xin hai cụ chín bỏ là 10, giờ đều là cảnh dân đen rồi, còn bỉ bôi nhau làm gì, thêm nhục. Biết chồng còn chưa quen với việc trở thành dân đen, bà Chánh Đào nhắc đến những chuyện làng xã để ông Chánh khỏi tâm tư. Hàng ngày vác cuốc ra đồng từ sớm, bà chăm chỉ làm việc như một người nông dân thực thụ, bởi việc một nắng hai sương trên ruộng đồng với bà chính là niềm hạnh phúc. Nhờ được học tập và nghe cán bộ nói chuyện, hầu hết dân làng gặp bà đều mạnh dạn gọi cô Đào, thím Đào, tùy theo tuổi tác. Không còn ai khúm núm gọi bà Chánh Đào như trước. Vui vẻ chấp nhận thực tế, bà coi là việc hết sức bình thường. Bởi chèo thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Với ai còn luyến tiếc, bà không rõ. Nhưng việc chế độ thực dân phong kiến sụp đổ khiến bà thấy vui. Bởi từ đây mọi người đều có cơm no, áo ấm, không phải xếp hàng đợi nồi cháo cứu tế như hồi đầu năm. Hôm trước có việc phải về Hà Nội mua sắm, lần đầu tiên bà Chánh Đào gặp nhiều người tàu đến vậy. Họ gồm già trẻ lớn bé, lếch thếch đi trên phố, nhiều nhất là những phụ nữ gánh trẻ con. Những tưởng đây là đám nạn dân bên tàu chạy loạn sang xứ mình như dạo trước. Lúc ngồi ăn bánh đúc, bà Chánh Đào được dân hàng phố kể, đây là những người theo chân đội quân của Tưởng Giới Thạch từ biên giới đổ về Hà Nội để giải giáp quân Nhật bị thua trận. Dân của đất Kinh Kỳ kẻ chợ quen nhìn mặt đặt tên, do vậy họ gọi là Tàu Phù cho dễ nhớ. Không bận tâm đến chuyện thế sự, bà Chánh Đào tới phố Hàng Buồm để ghé thăm nhà họ Triệu, bởi trục hàm châu báu của dòng họ Đặng Thiên chưa tìm được, trong khi họ Triệu cũng thất lạc những báu vật thuộc hàng Trấn Quốc Tri Bảo. Dù mấy năm không gặp, nhưng hậu duệ của Túc Vương Triệu Khiêm là cụ Triệu Tuyên, gần cửu thập, vẫn minh mẫn lạ thường. Ngay khi thấy bà Chánh Đào xuất hiện, cụ Triệu Tuyên nhớ ngay đến việc người dâu trưởng dòng họ Đặng Thiên đi tìm manh mối hai báu vật là chó gãy chân, rồng khát nước nhằm kiếm tìm kho báu. Cảm phục đức chịu khó và sự kiên trì không bỏ cuộc của bà Chánh Đào, dù thiên cơ bất khả lộ nhưng cụ đành phá lệ một phen, bởi dẫu sao khi bước vào hàng đại thọ, sự sống và cái chết đâu còn nhiều ý nghĩa để còn ham sinh úy tử. Ngẫm nghĩ một lát, cụ Triệu Tuyên lấy trên bàn thờ xuống một cuốn sách cổ toàn chữ Hán, rồi lật vài trang rồi đọc kỹ. Rót cho bà Chánh Đào chén trà ướp sen thơm ngát trong tiết trời thu của đất Hà Thành. Cụ Triệu Tuyên trầm ngâm nói. Tìm kho báu là một nhẽ, gặp hay không còn vạn sự tùy duyên. Tuy thế, nếu bà Chánh gặp được người mang mệnh Sa Trung Kim, tức vàng trong cát, việc lớn ắt thành. Từ Hà Nội quay về làng Xù, bà Chánh Đào không quên ghi nhớ những điều cụ Triệu Tuyên vừa nói. Manh mối dù chưa rõ ràng, thậm chí còn mong manh như làn sương khói, với bà, nó vẫn là nguồn tin quý giá. Đối với người tin ở chuyện tâm linh, bà tự nhủ trong lòng, nếu được ơn trên vén mây mở mắt, lo gì không tìm lại được kho báu của tổ tiên. Sau hai lần được báo mộng, bà Chánh Đào có niềm tin bất diệt vào người cõi trên. Dù hiện nay chính quyền mới còn mê tín lạc hậu là nguồn cơn của chính sách ngu dân thời phong kiến thực dân cần bài trừ. Ngoài việc những người ăn kẻ ở không chấp nhận thân phận tôi đòi, bà Chánh Đào thấy cuộc sống mới tương đối dễ chịu. Nó khác hẳn cảnh mấy ông cựu chức sắc làng xù hay sang nhà ngồi bó gối than ngắn thở dài. Với họ, nỗi buồn đang gặm nhấm tâm can mỗi ngày nên không dễ gì chấp nhận thực tại. Đã quen với việc chân lấm tay bùn, dù khi xuất giá một bước lên bà, nhưng bao năm qua bà Chánh Đào chưa từng ngơi tay làm việc, không tham gia học mấy lớp bình dân học vụ như bao chị em trong làng. Ngày trước ở nhà, phụ thân bà vốn là thầy đồ, đã dạy hai người con gái cả chữ Nho lẫn chữ Quốc ngữ, nên bà ghi chép sổ sách đầy đủ. Nhiều lúc muốn tham gia dạy lớp xóa mù chữ, tuy thế nghĩ đến việc dân làng sẽ lời ra tiếng vào, nên bà Chánh Đào đành dằn lòng quần quanh việc nhà. Khi ngang qua đình làng Sổ, thấy các cháu thiếu nhi vui chơi khiến bà Chánh Đào thấy vui lây. Có nhiều tối bà đưa cô Thiên Bảo và Thiên Ân ra sân đình ngắm các anh chị để lũ trẻ dạn người không bị quần quanh trong nhà. Khi hai đứa trẻ ăn xong leo lên sập nằm ngủ, bà Chánh Đào cùng bà Ba Hường tranh thủ ăn trưa, bởi nhà có trẻ nhỏ lại thiếu người làm. Chính vì thế mọi việc đều phải nhanh hết sức có thể. Quá ngọ không thấy chồng quay về, bà Chánh Đào đoán vị cựu chánh tổng làng Sù chắc đang ngồi cùng mấy vị cựu chức sắc để than thân trách phận hoặc nuối tiếc về quá khứ oai hùng. Không còn sự ganh ghét của bà Hai Mận, bà Ba Hường chủ động việc nhà nên mọi thứ đều hanh thông. Sáng nay biết bà Chánh Đào đi Hà Nội nên bà thức giấc từ sớm, lo lợn gà cám bã đâu ra đấy. Việc vừa chăm đàn lợn, đàn gà cùng hai đứa trẻ tuy mệt nhưng vui, bởi sự an toàn của cô Thiên Ân hoàn toàn được đảm bảo. Dưới ngôi tử đường hơn 200 tuổi, với hai người phụ nữ hay lam hay làm, họ không bận tâm đến hư danh bà Chánh Tổng, đơn giản vì họ chỉ muốn làm tròn chức phận của người vợ với chồng, người mẹ với con là hạnh phúc rồi. Khi trời vừa tắt nắng, ông Chánh Sâm thong thả đạp xe từ ngoài đường làng về nhà. Hôm nay, ông bỏ thói quen ghé nhà đám hào lý cũ trong làng. Không muốn hai bà vợ tọc mạch chuyện của mình, nên ông đạp xe sang làng xã chơi và ở lại nguyên ngày mới về. Bây giờ, dù ông có ghé chơi đủ bảy làng trong tổng, hầu hết mọi nơi đều giống nhau, bởi chính quyền mới đã chung lưng đấu cật cùng bà con nông dân, lo diệt giặc đói và diệt giặc dốt. Không còn sự vui vẻ như lúc dắt xe ra khỏi nhà, ông Chánh Sâm trở về với vẻ mặt đầy ưu tư. Đưa cho Thiên Bảo chiếc kẹo mạch nha, ông dặn cu cậu cho Thiên Ân mút một chút cho đỡ thèm, rồi hãy ngậm trong miệng để nó tan dần ra. Trước khi vào nhà nằm nghỉ, ông dặn con trai, còn nhớ ngoan ngoãn và chịu khó nghe lời thầy U, lần sau lại có kẹo mạch nha để ngậm. Dù không còn là Chánh Tổng, nhưng chẳng vì thế ông Chánh Sâm chịu lép. Hàng ngày ông vẫn đội mũ cát trắng đi thong dong thăm thú khắp nơi. Vẫn biết trong lúc toàn dân chống đói, việc mình thành thơi sẽ khiến nhiều người không thuận mắt. Khéo tiện mồm, họ còn nâng cao quan điểm cho khốn khổ. Sau lần cự cãi với lão tiên chỉ gàn giờ, tự dưng ông thấy chán những buổi gặp mặt với mấy vị cựu chức sắc làng Sù. Xét theo vài vế, ông là Chánh Tổng nên cao hơn cả đám vài bậc. Nhẽ nào viên vào thời thế đổi thay rồi cá mè một lứa. Làm như thế khiến hỏng hết phong vận, còn ra thể thống gì. Mặc cho tiếng trống ếch ngoài đình vọng lại, ông Chánh Sâm khoan thai ngồi dựa lưng vào chiếc ghế cổ đợi cơm. Chút nữa lúc bọn trẻ ăn xong, ông cùng hai bà vợ dùng bữa trước khi trời tối sầm. Ở quê thường có lệ ăn sớm, dù giàu hay nghèo. Nếu như người nông dân tranh thủ trời sáng để ăn cho đỡ tốn mấy xu tiền dầu hỏa, sau đó vợ chồng con cái sẽ ngủ còn sớm hơn cả lũ gà lên chuồng. Ở chiều ngược lại, những nhà giàu ăn sớm do buổi tối họ nhàn nhã ngồi chơi. Nếu như cánh đàn bà tên trầu ngồi thì thầm to nhỏ về những món lãi vay, cánh đàn ông sẽ tụ hội chơi tổ tôm hoặc nghe hát cô đầu. Giờ đây mọi tệ nạn bị cấm tiệt, không còn đám tổ tôm hay tiếng tom chát tom nữa. Những vị có của ăn của để sống khép mình hơn xưa. Bí bách do buổi tối không biết lượn đâu, ông Chánh Sâm lại học theo lệ cũ từ thời cụ Đặng Thiên Kính truyền lại. Nghĩa là ông dành ngày lẻ ngủ với bà cả, hiện nằm bên hữu, sau đó ngày chẵn ông nằm bên bà ba ở bên tả. Khi tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu, đôi lợn trong chuồng réo rắt bởi mùi cám ngô từ bếp bay sang, khiến chúng không chịu được. Bà Ba Hường mở bung cho nồi cám mau nguội, sau đó bà chút rổ bèo vừa thái cho vào, trộn đều. Của đáng tội, nếu không có bèo hay cọng rau muống, lũ lợn sơi cám không sẽ cực tốn. Do vậy nồi cám phải trộn rồi chia làm hai bữa. Chút thêm thìa mắm tôm để chúng ăn sạch máng cho nhanh hơn. Không rõ câu giàu tham việc còn dỗi việc tham ăn vận vào người hay sao. Bởi vậy từ bà Chánh Đào cho đến bà Ba Hường đều làm việc luôn chân, luôn tay. Chưa kể xong việc nhà còn quay ra chăm sóc hai thằng bé là vừa hết ngày. Không dám so bì tị nạnh nhưng hai bà đều thấy. Nhiều người thuộc tầng lớp bần cố nông trước đây hiện thời chăm đi họp còn việc đồng áng lại nhác hơn xưa. Bởi họ nghĩ mình là chủ nên không ai được quyền phán xét. Dù chồng đã thôi chức chánh tổng, tuy thế hai bà không muốn ông phải buồn, nên mọi việc lớn bé trong nhà ông cựu chánh tổng đều không phải động tay động chân, thậm chí ông muốn làm gì tùy thích. Dù sao, cơ nghiệp của dòng họ Đặng Thiên đủ ăn vài đời không hết, miễn sao không dính tiếp nạn can qua để phải chạy loạn. Cả hai bà đều là con của những ông đồ làng, bởi thế ngay từ ngày chưa xuất giá, đều thấm nhuần tam tòng tứ đức. Việc kính trọng chồng khiến hai bà thấy không có gì là xấu. Mọi phép tắc chung quy làm cho con người sống có lề, có lối. Hễ nhà nào vợ chồng không tương kính như tân, nơi đó ắt sớm có mầm họa xảy đến. Khi đàn lợn gà ăn no, đàn vịt lạch bạch ra ao kiếm ăn, lúc này bữa sáng dành cho mọi người bắt đầu, hai đứa trẻ đang ngủ sẽ được ăn muộn hơn chút. Trong lúc hai bà vợ đang lo việc bếp núc, ở trên nhà ông Chánh Sâm ngồi trên sập gụ, nhàn nhã vê thuốc lào rồi hút bằng chiếc điếu bát cổ thời vua Tự Đức, dạng điếu cầy vốn chỉ dành cho đám tuần đinh sử dụng. Dành 4 ngày đi khắp mấy làng trong tổng, tự dưng ông Chánh Sâm thấy không tìm được cho mình công việc thích hợp. Nhưng chẳng nhẽ hết ăn rồi ngồi ngắm vườn cây sẽ ươn người trong khi ông vừa bước sang tuổi 45. Giá kể già như cụ Đồ Xanh là nhạc phụ còn đi một nhẽ. Trẻ khỏe như ông phải đứng bên lề cuộc sống là điều day dứt khó tả. Mâm cơm vừa được bà Ba Hường bưng từ dưới bếp đặt trên bàn. Mấy con chó bất ngờ chạy ra sát cổng rồi hích mõm nhe răng, sủa inh ỏi. Biết có khách nên bà vội ra mở cổng. Không đầy vài phút sau, bà Ba Hường đi vào với vẻ mặt căng thẳng. Vốn là người ít va chạm nên hệ thấy người có chức sắc khiến bà lo sợ. Ngồi trong nhà nhìn ra, ông Chánh Sâm thoáng giật mình. Bởi thấy người vợ hai của mình quay về. Nhưng điều khiến ông bất an hơn cả vì có hai người đeo súng cùng tay chủ tịch xã Phạm Đình Mạnh hùng hổ bước vào. Dự cảm có chuyện không hay nên ông chủ động bước ra chào hỏi cho phải phép. Lúc này ông nghĩ nhanh trong đầu, tự thấy mình không làm gì đến mức bị giải gia đình làng nghe luận tội. Chủ tịch xã Bình Minh vốn là kẻ cày thuê cuốc mướn bao năm cho nhà chánh tổng, do không thủ oán nên khẽ gật đầu đáp lễ. Bỏ qua mấy câu xã giao kiểu miếng trầu làm đầu câu chuyện, khỏi vòng vo tam quốc, nên vị chủ tịch xã cầm tờ giấy rồi hắng giọng đọc to, rõ ràng và mạch lạc. Cô Nguyễn Thị Mận ở bên làng Dâu, tức thuộc xã Dạng Đông, có đơn trình báo. Hiện nay, nhà ông Đặng Thiên Sâm đang nuôi cháu Đặng Thiên Bảo, nhưng không cho hai mẹ con gặp nhau. Xét cả tình và lý đều sai. Do vậy, đồng chí Triệu Thắng là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, có công văn yêu cầu để hai mẹ con đoàn tụ. Trong lúc ông Chánh Sâm nhìn tờ công văn có dấu mộc đàng hoàng, cô Thiên Bảo thức giấc từ khi nào bước ra đứng trước hiên nhà. Vừa thấy mẹ xuất hiện, do lâu ngày không gặp nhau nên cô cậu chạy ngay ra chỗ bà Hai Mận đang đứng. Nhìn cảnh hai mẹ con mừng tuổi ôm nhau, ông Chánh Sâm khẽ thở dài, nhắc bà Ba Hường vào lấy quần áo của Thiên Bảo cho vào bị cói để đưa cho bà Hai Mận. Dù sao, lệnh trên ban xuống, làm sao cãi được. Vị chủ tịch Triệu Thắng, quyền uy khác nào quan huyện thời xưa. Dẫu không muốn con trai rời ngôi từ đường của dòng họ Đặng Thiên, tuy nhiên, ông Chánh Sâm hiểu vị thế của mình đâu còn như ngày trước. Đứng ở dãy nhà ngang, bà Chánh Đào chứng kiến toàn bộ sự việc, không thốt được câu nào. Bây giờ là thời đại mới, nên bà không thể sai tuần đinh gô cổ em gái mình như trước. Dẫu biết không gì chia lìa được tình mẫu tử, nhưng trong bà vẫn dâng trào nỗi buồn khó tả. Thằng cu Thiên Bảo nếu được dạy dỗ tử tế sẽ thành người có ích. Nhược bằng sống trong thù hận sẽ là điều khốn nạn cho mọi người. Khi đoàn cán bộ cùng hai mẹ con Thiên Bảo đi khuất, đợi cho hai cánh cổng được khép lại, bà Chánh Đào lau những dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Trước khi bước vào nhà dùng bữa, bà ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng rồi than. Đúng là ông rời không có mắt. Cô Thiên Bảo theo mẹ về làng dâu khiến cô Thiên Ân thấy lẻ loi. Từ nay mình cô cậu tha thần vì không có anh trai chơi cùng. Không nuốt đổi miếng cơm do uất nghẹn, bà Tránh Đào thương thằng bé khi về bên đó chắc gì đã sung sướng hơn. Nghĩ lại cách em gái dựa vào chính quyền đòi con, bà thấy rõ tình chị em giờ nhạt nhòa không thể níu giữ. Có chăng chỉ còn bà mẹ già đang sống khiến cả hai chưa đến mức từ mặt nhau. Nhưng điều đó sau này rất có thể là một lựa chọn. Ngồi bần thần như người mất của, ông Tránh Sâm im lặng. Bởi sự việc quá đỗi bất ngờ, thời thế đã đổi thay, do người dân cày vùng lên thay đổi số phận. Hiện nay từ ông chủ tịch xã cho đến ông chủ tịch huyện đều có điểm giống nhau. Trước đây họ từng là kẻ ăn người ở trong nhà của Tránh Tổng Làng Sổ. Thoáng nghĩ được việc đó, ông Tránh Sâm khẽ rùng mình, nghĩ đến viễn cảnh không lấy gì làm tươi sáng. Không bước ra khỏi nhà, ông Tránh Sâm dành cả buổi sáng chơi cùng Thiên Ân ở ngoài nhà Thủy Tạ. Giờ đây việc nối dòng hương hỏa chỉ còn trông vào mình cô cậu. Không dám nghĩ xa xôi. Tuy thế ông sợ cô Thiên Bảo được người vợ hai dạy dỗ, khéo sau này khôn lớn trưởng thành, chắc gì nó đã quay về nhận tổ quy tông. Biết mình chưa già, cũng chẳng còn trẻ. Tự dưng ông Tránh Sâm lại ấp ủ niềm hy vọng, người vợ ba năm nay còn khá trẻ. Phụ nữ tuổi 23 còn sinh con đẻ cái được nhiều. Nói đâu xa xôi. Vợ bé lão Phó Lý Thuần có 24 tuổi, nghĩa bằng tuổi con dâu trưởng của lão đó. Nhưng từ lúc cưới về, đã sòn sòn sinh được 4 đứa nếp tẻ đủ cả. Ông Tránh Sâm tự nhủ. Gia cảnh nhà ông vượt xa mấy lão cựu Lý Dịch của làng. Nhẽ nào chỉ sinh nhõn hai thằng cu lại thành ra kém quá. Dù không theo nghề bốc thuốc trị bệnh cứu người như tổ tiên, tuy vậy ngoài mấy cuốn gia phả để trong hộp gỗ quý, ông Tránh Sâm còn được thừa hưởng cuốn sách thuốc từ thời cụ tổ là thần y Đặng Thiên An chấp bút khai dòng đầu tiên cho đến đời cụ tổ Đặng Thiên Tống làm trong Thái Y Viện từng trần bệnh bốc thuốc cho vua Trần. Đang lúc rảnh quá không biết làm gì, ông Tránh Sâm quyết định lấy cuốn sách quý ra đọc lại. Trong đó các cụ đã kê một đơn thuốc giúp sinh được con trai. Dẫu không ai chứng thực, tuy vậy nhiều đời các cụ trong họ hay truyền khẩu, đám quan hoàn cùng các bà phi ở hậu cung thường bí mật đưa vàng bạc nhằm có được mấy thang thuốc đó. Xét cho cùng, người nào sinh được hoàng tử tự dưng địa vị được tôn lên vài bậc. Nếu xét đến việc sau này con trai được truyền ngôi, mấy món đồ bỏ ra đổi lấy ngôi hoàng thái hậu còn rẻ chán. Nhược bằng không sinh đổi mụn con, dẫu không phải vào lãnh cung, thì cuối đời vẫn phải sống bên lăng mộ của tiên đế, rồi lo hương khói, đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Đã có hai cậu con trai Thiên Bảo và Thiên Ân, không cần phải gắng sức, nhưng ông Tránh Sâm luôn tự tin mình sẽ có thêm một quý tử. Vẫn biết các cụ hay nói, tam nam bất phú. Tuy thế ông đâu chỉ muốn dừng lại con số 3. Bấm đốt ngón tay nhẩm tính, ông Tránh Sâm hài lòng nếu cậu quý tử sinh vào năm Bính Tuất 1946. Trời khéo chiều lòng người, trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa rào mỗi lúc một nặng hạt. Cô Thiên Ân chơi chán, đã tự leo lên sập nằm ngủ, chắc do buồn vì không có Thiên Bảo chơi cùng. Biết giờ này người vợ cả còn tào tần ở đâu đó, không đợi khi tối trời nên ông Tránh Sâm tạt vào gian nhà ngang nơi có người vợ ba đang thêu thùa may vá. Mặc cho vợ ngạc nhiên khi thấy cửa buồng được khép lại, ông Tránh Sâm kéo bà ba Hường lên giường rồi nói đúng một câu: nhanh, không lại bỏ qua giờ tốt để sinh quý tử. Kể từ ngày cô Thiên Bảo về làng dâu sống cùng bà Hai Mận, nhằm tránh sự xung khắc giữa hai chị em ruột, ông Tránh Sâm thường đạp xe qua đó thăm nhạc mẫu cùng hai mẹ con để lấy chỗ đi lại. Với chị gái cùng bà ba Hường thì bà Hai Mận coi như kẻ thù, riêng với ông Tránh Sâm lại khác. Dù không bổ vập nhưng bà không quá lạnh nhạt. Tuy thế khi được ông Tránh Sâm ngỏ lời đón về, thêm cả sự động viên khuyên giải của bà cụ Bưởi, nhưng bà Hai Mận từ chối thẳng thừng. Được sống dưới chế độ mới lại hay đi nghe nói chuyện, bà thấy cảnh sống chung chồng là tàn dư của chế độ phong kiến, vốn trọng nam khinh nữ, cần dẹp bỏ. Nhiều lần không thuyết phục được bà Hai Mận, ông Tránh Sâm đành ngậm ngùi quay về ngôi từ đường cổ kính. thương cụ Thiên Bảo không được lớn lên trong nhà cao cửa rộng. Tuy vậy, ông Chánh Sâm biết nếu lỡ miệng sẽ bị quy là phân biệt giai cấp. Không còn người ăn kẻ ở, bỏ qua sự sĩ diện cũng bởi thương con nên ông chở bao gạo sau xe đạp sang làng dâu. Có lẽ nằm mơ bà con làng Xù lẫn làng dâu chẳng nghĩ được, hóa ra có ngày cụ Chánh Tổng oai vệ dạo nào giờ như bao người đàn ông khác. Thương và xót chồng, nhưng bà Chánh Đạo không dám lên tiếng. Bà thầm trách nhiều lúc mình quá nặng tay, khiến em gái coi như quân hẳn quân thù. Nhiều lần thấy chồng ngồi buồn bã khi nhìn ra ngoài sân, bà thường an ủi, rồi sẽ có ngày trâu về hợp phố. Tuy mong muốn những điều tốt đẹp, nhưng bà nhận ra một điều, khi ngôi từ đường không còn bóng dáng của em gái, mọi lề thói và tôn ti trật tự đã trở lại như xưa. Không còn khó chịu với tiếng trống ếch như mấy tháng trước, cũng không gọi cậu Thanh hay đi giao tin khắp ba thôn là thằng mõ thời đại mới với vẻ khinh miệt. Ngay khi chiếc đồng hồ Phú Lang Sa thong thả điểm bày tiếng chuông thánh thót, ông Chánh Sâm đã mặc áo the, khăn xếp, chỉnh tề. Sau mấy tháng cảm thấy mình bị gạt ra bên lề cuộc sống, hôm nay ông được chính quyền mời ra dự cuộc meeting với tư cách là nhân sĩ trí thức. Sở dĩ có việc này bởi Hồ Chủ tịch kêu gọi mọi tầng lớp trong xã hội, không phân biệt tôn giáo hay đảng phái, hướng đến cuộc tổng tuyển cử bầu ra quốc hội đại diện cho tiếng nói của toàn dân. Bỏ qua không nhấp môi chén rượu như mọi ngày, ông Chánh Sâm ăn một bát cháo đỗ xanh rồi làm ngụm nước bối để chuẩn bị gia đình cho sớm. Dạo này trong ngôi nhà có ba người lớn cùng một đứa trẻ, bữa sáng giản tiện hơn rất nhiều. Ngoài việc tiết kiệm được thời gian, hai bà vợ ông còn chăm lo lợn gà cùng ao cá và mấy xào vườn để tự cấp tự túc, khỏi phải mua bán ở bên ngoài. Ngay khi tiếng trống ngũ liên được ai đó thúc lên, ông Chánh Sâm khoan thai bước ra đình làng. Nơi đó, mấy đời các vị dòng họ Đặng Thiên nối tiếp nhau đã ngồi bàn việc làng, việc nước. Có một niềm tự hào không nhỏ, đình làng Sổ còn là nơi đón vị tân khoa trạng nguyên đầu tiên của làng về vinh quy bái tổ và tới dâng lễ lên thành hoàng. Vì đó không ai khác chính là cụ tổ Đặng Thiên Viễn, cụ là người đầu đồng tiến sĩ khoa Giáp Thìn năm Hồng Đức 15-1484. Duy có điều hơi lạ, kể từ đó dòng họ Đặng Thiên truyền đời độc đinh cho mãi đến đời ông mới hóa giải được lời nguyền. Vừa thấy ông Chánh Sâm từ xa, cậu thanh niên đeo súng có thái độ sức láo hôm trước vội niềm nở mời ông vào ngồi ngay bàn đầu dành cho đại biểu. Ngắm tấm vải xanh căng ngang, có treo cờ Tổ quốc và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Chánh Sâm cảm thấy sự trang trọng hiếm có. Điều khiến ông vui mừng xen lẫn ngạc nhiên, bởi ngồi cùng bàn dành cho các bậc nhân sĩ, trí thức, có cụ Đỗ Xanh là nhạc phụ của ông. Chế độ mới không phân biệt sang hèn nên cụ Đồ làng cùng vị Chánh Tổng ngồi cùng nhau và Tay Khán Thành, người bán mấy xào vườn cho vợ ông lấy đất xây đền Cô Tám. Sau màn chào cờ, ông Chủ tịch xã Phạm Đình Mạnh đọc lời giới thiệu ngắn gọn. Tiếp sau đó đến ông Chủ tịch huyện Triệu Thắng lên đăng đàn phát biểu. Không còn bóng dáng của anh cu mới năm xưa, vị Chủ tịch huyện chẳng cần giấy cầm tay, nhưng nói đâu ra đấy với giọng sang sảng còn hơn cả vị quan phụ mẫu ngày nào. Sau khi nói về chính quyền non trẻ của toàn dân, ông Chủ tịch huyện giới thiệu việc quyền làm chủ của người dân khi được cầm lá phiếu đi bầu ra những vị đại biểu quốc hội. Đây là điều tuyệt nhiên không có nếu còn sống dưới chế độ thực dân phong kiến. Được mời lên phát biểu thay mặt cho tầng lớp nhân sĩ trí thức, cụ Đỗ Xanh bày tỏ sự tin tưởng vào nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ. Kết thúc bài phát biểu, vẫn theo lối cổ nên cụ đã hô to, "Hồ Chủ tịch Vạn Tuế!" khiến mọi người có mặt cười vui vẻ và thề tất cho cụ Đồ. Trong tâm trạng phấn khởi, ông Chánh Sâm mời nhạc phụ ghé qua nhà ngồi đàm đạo và đối ẩm cùng nhau. Giá kể chưa có chính quyền cách mạng, dù làm nhạc, nhưng hiếm khi cụ Đồ Xanh xuất hiện tại nhà của vị hiền tế là đương kim Chánh Tổng. Giờ đây, trong thời đại mới, mối quan hệ trở về đúng như nó vốn vậy. Đơn giản chỉ là nhạc phụ cùng hiền tế ngồi nhâm nhi với nhau, bàn chuyện nhân tình thế thái. Ngay khi thấy cụ Đỗ Xanh xuất hiện, bà Chánh Đạo liền vào bếp rán cá, làm nộm rồi bưng lên mời khách quý. Giá như còn sớm, khéo bà bắt gà, làm thịt cho thịnh soạn. Ngắm cụ Đỗ Xanh với dáng ngồi đạm mạo khiến bà thoáng chạnh lòng, bởi cụ Đỗ Thâm là thân phụ của bà, chưa từng có dịp ghé nơi đây ngồi đối ẩm cùng vị hiền tế. Điều khiến bà đau lòng bởi ngoài việc không được nhìn mặt cha lần cuối, giờ đây em gái cư xử với bà như nước với lửa, khiến mỗi lần về thăm nhà, lúc quay về đây, bà cảm thấy có lỗi vì khiến mẫu thân lại buồn. Đang cho cô Thiên Ân ngồi ăn ở nhà Thùy Tạ, bà Ba Hường vội lên chào phụ thân và dạy cô Thiên Ân khoanh tay cúi đầu chào ông ngoại. Ngay khi bước lại gần bàn ăn, bà Ba Hường đã ậm ọe nôn khan bởi mùi cá rán trên đĩa. Không còn ngạc nhiên bỡ ngỡ như dạo trước, bà Ba Hường nói nhỏ với chồng việc mình đậu thai lần nữa. Bất ngờ có tin vui khiến ông Chánh Sâm mừng ra mặt. Như vậy nếu lần này là con trai hay con gái, với ông đều là tin tốt. Người ta nói thêm con là thêm lộc. Nếu sinh con gái, ông sẽ đủ cả nếp lẫn tẻ. Nếu sinh con trai, càng khiến dòng họ Đặng Thiên thêm nhánh thêm cành. Vô tình chứng kiến con gái báo tin đậu thai, cụ Đỗ Xanh gật gù về hài lòng. Như vậy là Điềm Cát Tường sau nhiều biến động cuộc đời có trải qua nạn đói, nên việc quý hạt thóc hay quý người là điều hiển nhiên. Với cụ, thêm cháu nội hay cháu ngoại đều vui cửa vui nhà lúc tuổi già. Nghĩ đến viễn cảnh đám cháu được lớn lên trong chế độ mới, tự dưng cụ như chút được gánh nặng bấy lâu trong lòng. Sau này ngộ nhỡ xa cơ, con cháu cụ không phải đi ở đợ cho nhà người ta. Chưa kể nếu tài giỏi hơn người, biết đâu lại ra giúp nước làm rạng danh cho tổ tiên. Rót cho nhạc phụ chén rượu, ông Chánh Sâm hồ hởi nói. Vẫn biết tần quan, tần chính sách, nhưng con thấy cụ Hồ có tầm nhìn xa trông rộng. Lần này quốc hội sẽ có cả Việt Cách lẫn Việt Quốc. Cụ Đột Xanh trầm tư nói. Tôi già rồi, nên không dám lạm bàn chuyện quốc gia đại sự. Nhưng ông Chánh còn trẻ, hay ra gánh vác việc làng việc nước. Việc này không hề đơn giản, con từng làm chánh tổng nên khó mọi bề. Thấy người hiền tế nói đúng nên cụ Đỗ Xanh chỉ biết thở dài. Ít ra bị cựu chánh tổng xuất thân con nhà gia thế nên đóng cửa ngồi nhà ngắm trăng hay thưởng trà vẫn sống đời phong lưu. Nhà cụ bao năm sống an bần lạc đạo, từ ngày cả hình thôi chức Trương Tuần chỉ biết ăn xó mó niêu, mong ngày làm bố thiên hạ. Với ai trong làng, cụ không hoài hơi nhận xét. Riêng với cả Hinh, cụ biết không thể cáng đáng được việc lớn, do vậy vị trí thích hợp nhất là vác cày và dắt trâu ra đồng. Dẫu biết ai cũng có phúc có phần, nhưng thấy hiền tế và cả Hinh ngang tuổi nhau nhưng nếp suy nghĩ khác hẳn, cụ Đỗ Xanh chỉ biết nén tiếng thở dài nhớ đến câu rào sắc không gọt được chuôi. Khi ông mặt trời lên quá đỉnh đầu, mặc cho ánh nắng dọi vào người, nhưng Trương Hinh vẫn nằm ngủ. Gã bỏ lỡ buổi vác quốc ra đồng bởi không còn động lực làm việc. Oằn ngoại mãi rồi gã cũng lê mông ra bờ hè. Việc đầu tiên là bắn bi thuốc lào để chào ngày mới, dù sắp đến giờ cơm trưa. Trong khói thuốc lào vấn vương trước mắt, gã ngẫm lại thấy phận mình lên voi xuống chó. Nhờ người em rể làm chánh tổng nên được làm Trương Tuần nhằm thoát chân Bạch Đinh. Đang quen với cách dân làng gọi là ông Trương Tuần, thậm chí gã còn ôm mộng làm chân phó lý. Ai ngờ nhà vua độc chiếu thoái vị, rời bỏ ngai vàng. Điều này khiến những kẻ đầu sai như gã chẳng còn được vác thước vênh vang nơi xó làng. Không nhìn thấy ông bố già hủ nho ngồi trên phản như mọi bận. Trương Hinh ngó ra vườn, nơi hai thằng con trai đang đào run câu cá. Khói từ mái dạ bốc lên, chứng tỏ mẹ gã hay người vợ đang nấu cơm trưa. Ở nhà ăn ngủ, rồi quanh ra quanh vào, chẳng mấy chốc hết ngày. Gã thấy mình như người thừa, khi ở nhà vẫn thế, còn đi vắng cũng vậy. Trong lúc cả nhà bận rộn người nào việc đó, Trương Hinh quên để cầm thước đi ra ngoài đình làng. Có lẽ gã nhớ đến những ngày còn làm Trương Tuần, mặc dầu hiện nay bà con gọi gã bằng tên cúng cơm, chứ không một hai bẩm ông Trương Tuần như dạo trước. Dù đói bụng, nhưng thấy bữa cơm thường có mấy quả cà thâm, đĩa tép kho khế hoặc bát mắm tôm trưng, khiến gã thở dài không muốn đụng đũa. Trải qua nạn đói kéo dài, nhẽ ra phải biết trân quý hạt gạo và từng bữa ăn. Nhưng từ đận được thị nụ là vợ năm của mồ ma lão Lý Tăng cung phục, ăn ngon nhiều quen miệng, khiến gã chê cơm nhà. Của đáng tội, sau lần bị tống cổ ra khỏi căn nhà gỗ xoan, đã không được tình tang, còn mất đi bữa ăn ngon, nên Trương Hinh nhiều lúc như phát rồ. Đến lúc này gã chợt thấm thía câu, học ăn học nói, học gói học mở. Giá kể gã khéo mồm hơn chút nữa, khéo giờ vẫn tươm chán. Suy đi rồi xét lại, gã thấy số mình đen hơn cả chó mực. Cầm thước, đi một vòng quanh làng đến mỏi chân. chẳng còn sự oai vệ của Trương Tuần nữa. Nhìn Trương Hinh khác nào tên lái lợn trên huyện hay về làng hồi trước. Bụng đói lại thấy hoa mắt, tự dưng Trương Hinh nhớ đến đám thuộc hạ cũ. Dù sao giờ là lúc thích hợp để gặp nhau ôn cố tri tân. Không muốn nghĩ nhiều thêm nhọc, gã liền rẽ vào nhà hai ếch để rủ dê làm mấy việc không lấy gì tốt đẹp. Nào ngờ nói chưa hết câu, gã thuộc hạ cũ liền hưởng ứng tức thời. Trường này hai gã muốn cùng đồng bọn chuyên trộm cắp năm xưa được mềm môi với rượu thịt chó. Ngặt nỗi tiền không có một xu, do vậy đành trông hết vào tài đánh bà của gã Tư Bầu, cộng thêm khoản nấu nướng khéo hơn đàn bà của gã Thang Đột. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, Tư Bầu đi chưa cháy hết cây hương đã xuất hiện. Nhìn bao tải gã vác trên vai là Trương Hinh ước lượng, con chó tầm 7 cân có lẻ. Mặc trời nắng chói chang, tại lò gạch bỏ hoang ở ngoài khu ruộng cạn, gã Cựu Trương Tuần cùng ba kẻ thuộc hạ cũ lấy rơm thui chó. Đã lâu rồi, làng Xù lại có nhà nuôi được con chó béo. Đã lường trước, chiều nay từ đầu làng tới cuối xóm, sẽ có màn chửi ba đời chín kiếp những kẻ trộm chó. Tuy nhiên, Trương Hinh mặc xác, bởi món mộc tồn ngon khó cưỡng, nên khỏi bận lòng vì ai đó. Đợi Tư Bảo mang con chó ra mương cọ sạch sẽ sau khi thui. Nhằm tránh dân làng phát hiện, gã hai ếch lấy bao tải nhét con chó thui vào rồi vác về nhà. Dù không làm ra tiền, nhưng hai ếch có uy với vợ con gã. Bằng chứng là khi quay về ngôi nhà ẩm thấp, ngay nền nhà có đủ giềng mè mắm tôm cùng lá mơ lông được chuẩn bị đầy đủ. Bữa rượu thịt chó do sáng kiến bất ngờ của Trương Hinh, vô hình chung khiến cả đám có dịp ngồi cùng nhau ôn lại những đêm đi tuần, những ngày phải khiêng xác người đem chôn. Bao trùm lên tất cả, việc giết lợn, mổ bò, trộm thóc đã giúp cho bốn gia đình sống qua được nạn đói. Tất cả là nhờ máu liều của Trương Hinh và sự đồng tâm hiệp lực của ba gã tuần đinh còn lại. Khi đói nhìn bát cơm nguội thiêu cũng thèm, nhưng khi cơm đủ ngày hai bữa, khi đó cái thèm được nâng cao một bậc. Bằng chứng là mâm thịt chó với đủ món lăn, xào, luộc, chả, nướng. Tiết canh cùng nồi nhựa mận được bốn gã phàm phu tục tử đánh chén cật lực. Nhằm trả công cho bốn mẹ con nhẫn nại phục vụ, gã hai ếch gọi vợ bưng nồi cháo chó xuống bếp ăn cùng lũ trẻ. Trên nhà vốn chỉ dành cho cánh đàn ông ăn to nói lớn. Cơm no rượu say khiến bốn gã đàn ông nằm lăn ra ngủ không biết trời đất trăng sao. Như một lũ ma đói nên con chó 7 cân với các món được chế biến công phu đã được xơi sạch bách. Trước mâm gỗ nứt nẻ giờ còn đống xương đầy có ngọn. Lúc trời nhập nhoạng tối, những con ma men khật khưỡng ra về. Có lẽ bữa rượu thịt chó quá no khiến không gã nào vội hẹn ngày tái ngộ. Trên đường từ nhà gã hai ếch về, Trương Hinh do uống nhiều nên đi khật khưỡng. Có lẽ do trời xui đất khiến, nên chân gã nhằm hướng ngôi nhà gỗ xoan của thị nụ bước tới. Sẵn có hơi men trong người, cộng thêm bữa thịt chó sơi đẫy tễ, gã thèm được ôm ấp người thiếu phụ như mọi bận. Chui qua lỗ nhỏ ở hàng rào, đây là nơi lũ chó từ nhà khác hay chui vào đuổi chuột rồi chui ra. Với Trương Hinh, lỗ nào đâu quan trọng. Hôm nay gã thấy người bí bách đến mức cần phải giải tỏa, nếu không sẽ chết thèm. Mấy xào vườn của thị nộ vốn ít được chăm sóc, nên cây ăn quả lưu niên ngày trước trồng khá lộn xộn. Chưa kể cỏ hoang còn nhiều hơn cả mấy luống cải vừa gieo. Dù trời tối đen như mực, nhưng hay chui ra chui vào lỗ dành cho chó, nên Trương Hinh không cần dò dẫm. Do quen đường nên gã nhanh chóng đi tới cửa sổ để xem thị nộ đang làm gì. Điều gã ngại nhất là sự có mặt của thằng bé con sẽ lộ bem mọi chuyện. Khi nhòm qua khe cửa sổ, dưới ánh đèn dầu le lói, Trương Hinh choáng váng khi nhìn thấy đôi gian phu dâm phụ đang ôm nhau quằn quại, khiến con người trong mắt gã muốn nổ tung. Định đạp cửa xông vào bắt tại trận. Tuy vậy gã kiên nhẫn đợi nhìn rõ khuôn mặt của gã đàn ông đang ngụp lạn ở phía trên. Sau trận làm tình vô tiền khoáng hậu, gã đàn ông rời khỏi người thị nụ, nằm vật xuống bên cạnh, thở dốc. Vừa nhìn thấy gương mặt kẻ tình địch, Trương Hinh nghiến răng ken két, rồi bước lùi dần, rời xa cửa sổ. Đến lúc chui qua lỗ chó ra đến ngoài đường làng, gã thở hắt ra rồi lầm bầm chửi một câu rõ tục. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Điện Cô Tám. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.